Xuyên thành mẹ kế ác độc, trả thù nam chính. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội sản xuất Động Đại Dương một thấy vẻ mặt cô ấy khó coi không nói lời nào. Triệu Thiên ngồi dậy kéo cô ấy tới ngồi xuống bên cạnh mình rồi dịu dàng nói. Người ta cũng đã kết hôn rồi mà. Em cũng đừng cứ luôn níu chặt lấy chuyện trước mặt không thả nữa. Trong chuyện này người anh em Văn Sinh có sai à? Không hề sai. Em mà cứ không nể mặt bọn họ như thế thì sao anh và Văn Sinh có thể chơi với nhau được nữa? Đều là người trong cùng một nhà máy cả, lại ở sát vách nhà nhau, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy nhau. Làm căng quan hệ thì bọn họ có lợi lộc gì chứ? Nghe vậy, chị Triệu hơi không được tự nhiên lắm. Cô ấy gật đầu với vẻ hơi gượng gạo. Được rồi, trong lòng em đã hiểu rồi. Nhưng trong lòng cô ấy lại đang nghĩ rằng mình nhiều lần không nể mặt nàng dâu mới của nhà người ta như thế. Bây giờ lại quay lại lấy lòng cũng không biết người ta có nhận hay không. Bên này, sau khi làm được nửa cái đế giày, Phong Ánh Nguyệt bỏ đồ trong tay xuống chuẩn bị đi nấu cơm. Đường Văn Sinh đã thổi lửa rồi nên Phong Ánh Nguyệt lên tiếng bảo cô muốn làm cơm. Anh cũng nên nếm thử tay nghề của em một chút đi chứ. Vậy anh để em làm hết đó. Đường Văn Sinh cười, được, Phong Ánh Nguyệt gật đầu. Hai người đang tụm đầu lại nấu cơm thì cửa căn nhà cách vách mở ra. Chị dâu Triệu bưng một cái rổ tre đi ra, bên trong có chứa cải xanh. Đường Văn Sinh chào hỏi đối phương một tiếng, Phong Ánh Nguyệt cũng ngẩng đầu lên cười rồi gọi một tiếng chị dâu Triệu. Trái lại chị dâu Triệu lại không ngờ hai người bọn họ đều chào mình, không hề ghi thù chuyện trước đó cô ấy không nể mặt. Cô ấy lúng túng phát ra hai tiếng coi như đáp lại. Chờ đến khi cô ấy rửa rau ở bồn rửa về thì Phong Ánh Nguyệt đang gắp bánh ngô đã nướng xong ra, đặt vào trong cái bát bên cạnh. Đường Văn Sinh đứng bên cạnh chờ cô gắp hết bánh trong nồi ra rồi mới bưng cái bát đầy ắp vào trong nhà. Chị dâu Triệu vừa nấu cơm về lén lút nhìn sang phía hai người Phong Ánh Nguyệt. Lúc thấy Phong Ánh Nguyệt dùng mỡ để xào trứng gà với hương xuân, mặt cô ấy đầy vẻ đau lòng. Phong Ánh Nguyệt chuẩn bị cho muối vào, thấy biểu cảm đau lòng của cô ấy thì quay phắt qua nhìn nồi mình một chút. Cô đã để rất ít dầu rồi mà. Sao vậy? Thấy cô nhìn chằm chằm cái nồi. Đường Văn Sinh nghi ngờ hỏi. Phong Ánh Nguyệt cười lúng túng một tiếng, sau khi cho muối vào thì múc trứng gà xào hương xuân ra bỏ vào bát rồi mới thấp giọng nói. Có phải em cho nhiều mỡ quá không? Không, Đường Văn Sinh nhận lấy bát rồi đi vào phòng, chờ đến khi bọn họ vào nhà ăn cơm rồi, bấy giờ chị dâu Triệu mới tập trung vào nấu đồ ăn cho nhà mình. Một chị dâu cách vách nhà cô ấy thấp giọng gọi cô ấy. Nhìn hai người bọn họ một chút kìa, ăn mỡ nhiều quá nhỉ? Chị dâu Triệu nghe vậy bèn cười rộ lên một tiếng. Này thì có gì đâu, đầu tháng nên còn dư giả ấy mà. Cũng đúng, đồng chí Đường tuổi còn trẻ đã là công nhân bậc 3 rồi, một tháng được 45 đồng lận đấy. Không giống người kia nhà tôi, chị dâu Triệu càng nghe càng hết nhịn nổi kêu với một tiếng vào phòng. Triệu Thiên, tới bưng đồ ăn vào này, sao anh chỉ biết nằm vậy hả? Triệu Thiên ừ đáp lời rồi nhanh chân chạy ra giúp đỡ. Chị dâu kia thấy vậy lại nói, ôi chao, tay đã bị thương rồi thì cứ để anh ấy nằm đi mà. Triệu Thiên biết tính tình vợ mình nên nghe vậy thì cười đáp. Tôi lười quá đấy mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là sau khi vợ tôi tới đây, cuộc sống của tôi ngày nào cũng mỹ mãn nên quên mất mình phải làm gì luôn. Chị dâu kia lại nói thêm một tràng trêu ghẹo nữa, những chuyện này hai người Phong Ánh Nguyệt đều không biết. Lớp ngoài của bánh ngô được nướng trở nên giòn giòn, cắn một miếng vừa thơm vừa giòn tan. Một mình Phong Ánh Nguyệt đã xơi liền ba cái, lại ăn thêm một bát canh rau diếp nữa, bụng no căng không thể ăn thêm. Thêm miếng nữa nhé, Đường Văn Sinh còn khuyên bảo cô. Phong Ánh Nguyệt vội vàng khoát tay, em no rồi, anh ăn đi. Khẩu vị của Đường Văn Sinh cực tốt, chẳng những giải quyết hết thức ăn còn dư lại mà còn ăn hết bánh ngô nữa. Việc rửa bát cũng bị Đường Văn Sinh thầu luôn. Lần này Phong Ánh Nguyệt không tranh giành với anh. Đường Văn Sinh được nghỉ kết hôn 3 ngày. Ngày hôm qua kết hôn đã mất một ngày rồi. Xế chiều hôm nay bọn họ chuẩn bị quay về đội 1 của Động Đại Dương. Cũng chính là đội sản xuất của nhà họ Đường. Những đội sản xuất khác theo thứ tự là đội 2 Động Đại Dương, đội 3 Động Đại Dương các thứ. Bên phía công xã cũng rất dễ nhớ, được gọi là công xã nhân dân Động Đại Dương. Muốn về nhà tất nhiên không thể về tay không được. Phong Ánh Nguyệt mở tủ ra, lấy một ít quà tặng của người khác ra. Đường Văn Sinh nhìn qua, ngày mai còn phải về nhà nữa mà, lấy thêm chút đi. Cách chương.